Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, ép giá sáo lộ. Đối với Hoàng Miện cảm khái, Trần Tấn cũng không có phát biểu ý kiến gì. Hoàng Miện gặp hắn trầm mặc, nhưng trong lòng càng không phải là mùi vị. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, loại chuyện này xác thực nhiều lắm. Nhiều đến liền ngay cả chấp chính giả đều không quản được. Huống chi hắn một cái dân bình thường. Cho nên hai người trở về Bích Hải Hiên cửa hàng về sau, Hoàng Miện trên mặt rõ ràng mang theo vẻ u sầu, một thân một mình chui vào sau khu nơi hẻo lánh bên trong, suy nghĩ xuất thần. Cái này những người khác cũng đều rốt cục mang xong hộ khách về tới cửa hàng bên trong. Tình huống thế nào a? Trần Tấn đối Lý Đĩnh hỏi. Hiện tại, chỉ cần hắn không tại trong tiệm, trên cơ bản sự tình đều là Lý Đĩnh đang phụ trách. Đây là Trần Tấn công khai tuyên bố cho hắn quyền lực. Lý Đĩnh cười nói, hôm nay cái này sóng hộ khách rõ ràng không có hôm qua chủ động tới cửa chất lượng cao. Chỉ có Phùng Tài Tuấn ký một đơn, còn có Kế Minh. Chính hắn ước chừng tới hộ khách Hạ Đan Phương mục đích. Trần Tấn gật gật đầu, trông thấy đưa tin về sau gọi điện thoại trưng cầu ý kiến hộ khách. Kỳ thật có rất lớn một nhóm là cảm thấy trong tay hắn sẽ có rất nhiều giá rẻ nguồn phòng, cho nên mới tìm vận may, ký đơn xác suất thấp tại trong dự liệu của hắn, chỉ bất quá Kế Minh hạ một cái đan phương ý đồ. Liền có chút lợi hại, lúc trước hắn dù sao cũng là một cái khác bản khối người đại diện. Coi như lại thế nào tích lũy hộ khách, cũng mệt mỏi tích không có bao nhiêu số lượng. Huống chi là thành tâm hộ khách, nhưng là hắn một hẹn ra hộ khách chỉ thấy hiệu quả. Đủ để chứng minh Kế Minh vô luận là đang phán đoán hộ khách độ chính xác bên trên, vẫn là mang nhìn tiêu giảng trên kỹ xảo, đều xác thực có chỗ hơn người. Không hổ là công ty minh tinh người đại diện. Lão Kế, Trần Tấn đối với hắn hỏi, cho mọi người giới thiệu một chút hộ khách tình huống thôi. Chênh lệch giá nhiều ít, có cần thiết hay không cùng một chỗ giúp người chèn ép một chút chủ thuê nhà giá cả? Kế Minh hơi sững sờ, kinh ngạc nói, giá cả bao nhiêu? Cái gì giá cả bao nhiêu? Trần Tấn so với hắn còn muốn kinh ngạc, mỗi chèn ép xuống tới 1 vạn giá cả nha. Kế Minh đương nhiên nói, chẳng lẽ các người 3 phân khu không dạng này? Trần Tấn lập tức một đầu hắc tuyến, giờ mới hiểu được tới hắn ý tứ. Xác thực, tại nội thành cạnh tranh áp lực lớn khu vực hoặc là cửa hàng bên trong, liền xem như giữa đồng nghiệp hỗ trợ, cũng đều là trước đàm tốt giá cả. Tỉ như ta giúp ngươi mang hộ khách nhìn cái phòng, 20 khối, giúp ngươi đưa cái chìa khóa, 10 khối, đặc biệt là loại này hỗ trợ chèn ép giá phòng. Nếu như là chênh lệch rất lớn, chủ thuê nhà lại cắn rất chặt, mỗi chèn ép xuống tới 1 vạn, hắn liền nhiều một phần thành giao xác suất, cho nên giá cả cao hơn, bởi vì cạnh tranh áp lực càng lớn. Như vậy mỗi một phòng nguyên liền càng chân quý. Ngươi thành giao, ta hộ khách liền thất bại. Cho nên nhất định phải có chỗ tốt. Trên một điểm này, Vạn Sách công ty đoàn kết nhất trí xí nghiệp văn hóa tính là đến thật tốt. Nhưng vẫn là có loại hiện tượng này tồn tại. Nếu là tại những công ty khác, tỉ như Thiên Khôn công ty, kia càng là công ty trực tiếp quy định, công khai ghi giá. Tỉ như đồ đệ thành giao đầu 3 đơn, sư phó nhất định phải tham dự đàm đơn. Một khi thành giao, liền có 20% công trạng là trực tiếp phân cho sư phó. Coi như xuất sư về sau, nếu như nghiệp vụ viên chủ động muốn người khác hỗ trợ đàm đơn, hoặc là phối hợp bức đơn, cũng đều là cần tốt chia. Sói tính là Thiên Khôn công ty tuyên dương xí nghiệp văn hóa. Cho nên Thiên Khôn công ty thường thường một cái người đại diện năng lực đều rất mạnh. Mà Vạn Sách công ty lại thắng ở đoàn kết. Ai yêu ai kém, công ty công trạng cùng thị trường chiếm hữu suất những sự thật này đã trả lời rất rõ ràng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, đó là một loại hành chi hữu hiệu sách lược. Trần Tấn nghe vậy cười nói, vậy ngươi lúc đầu cửa hàng chèn ép hơn 1 vạn giá cả bao nhiêu nha? 5 khối, Kế Minh nói thẳng, đây là chênh lệch rất nhỏ tình huống dưới, tỉ như 10 vạn bên trong, nếu như chênh lệch lớn, 500 ngàn bên trong loại này, liền là 10 khối hoặc là cao hơn, trách không được 4 phân khu chết sống đều chơi không lại Thiên Khôn công ty đâu. Trần Tấn lắc đầu nói, người tại người ta Thiên Khôn công ty đại binh doanh, dùng người khác chiêu số làm tờ đơn, có thể thắng được mới là lạ. Kế Minh nghe xong, ngược lại là có chút cảm xúc. Hắn trước kia không nghĩ tới những này. Hiện tại nghe Trần Tấn nói đến, là tràn đầy đồng cảm. Nhưng khu vực quản lý Tuyên Dương chính là như vậy. Hắn cũng vô lực cải biến. Lão Kế, Lý Đĩnh cái này cười nói, ngươi liền trực tiếp nói cái nào phòng nhỏ đi. Chúng ta cùng tiến lên, tranh thủ hôm nay liền lấy xuống. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, không lấy một xu, nhưng là cái này đơn thành giao ngươi phải mời mọi người ăn cơm. Chúc mừng ngươi đến tiệm chúng ta mở thứ nhất đơn. Ha ha, tương đương, Kế Minh cười. Hắn là một lão tư cách người đại diện, trong chớp nhoáng này thế mà cảm thấy sinh ra lòng cảm mến. Ngay cả chính hắn đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Bích Hải Hiên 18 tòa tầng 9 bộ kia, 125 m², chủ thuê nhà hiện tại giá tiền là 365 vạn. Tà hộ khách ra giá 355 vạn. Kế Minh đối mọi người nói, mọi người đối Bích Hải Hiên phòng ở đều rất quen thuộc. Phương Cường lập tức nói, có chìa khóa bộ kia, càng dễ làm hơn. Nói, hắn cái thứ nhất cầm điện thoại lên, chủ thuê nhà ngươi tốt, đúng đúng, ta là Vạn Sách công ty Bích Hải Hiên cửa hàng, ta buổi sáng mang hộ khách nhìn qua nhà của ngươi, ta hộ khách ra giá 350 vạn, ngươi có thể thi, tốt, treo. Phương Cường vui tươi hớn hở nói, đám người một trận cười ha ha. Lại qua ước chừng 20 đến phút sau, Phùng Tài Tuấn cầm điện thoại lên. Uy, chủ thuê nhà ngươi tốt. Ta là Vạn Sách công ty Thanh Hòa Uyển cửa hàng. Vừa mới mang hộ khách nhìn qua nhà của ngươi nha. Hộ khách cảm thấy giá cả hơi cao. Ai, ta đều cảm thấy cái này hộ khách mở giá cả không có khả năng. Nhưng hắn kiên trì muốn ta cùng ngươi phản hồi một chút. Đúng đúng, ta biết 365 vạn là giá quy định. Ta hộ khách a, hắn ra giá 345 vạn, ngươi nhìn có phải hay không đến chúng ta trong tiệm đến đàm. Tốt, cũng treo. Phùng Tài Tuấn vẩy một cái lông mày nói, tiếp theo 1 giờ bên trong, cách mỗi 20 phút tả hữu, mấy người thay nhau lấy không đồng môn cửa hàng danh nghĩa cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Kết quả chờ đến Phương Cường lại một lần nữa đánh tới. Ý đồ thuyết phục chủ thuê nhà lấy 350 vạn bán ra lại bị cúp máy về sau. Kế Minh điện thoại di động vang lên. Mọi người nhất thời cùng nhau nhìn phía hắn. Là chủ thuê nhà. Kế Minh xông mọi người gật gật đầu. Nhận, người tốt, Khâu tiên sinh. Kế Minh đáp, không sai, hộ khách ngay cả mục đích kim đều ở ta nơi này. Ra giá 355 vạn. Ngươi chỉ cần đồng ý, liền có thể trực tiếp tới lấy tiền. Đúng vậy, 355 vạn, tốt xấu cũng có 28.400 đơn giá. Ngươi cũng biết, Bích Hải Hiên giá cả xác thực không so được Thanh Hòa Uyển giá cả. Ta cũng biết ngươi treo hơn 29.000 không đắt lắm. Nhưng trước mắt liền là cái này thị trường nha. Thật sao? Tốt tốt, ngươi tùy thời tới. Ta ngay tại cửa hàng bên trong chờ. Kế Minh ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo ý cười. Cúp điện thoại về sau, hắn xông mọi người hỏi, các ngươi ban đêm muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Ha ha, tương đương giải quyết á. Trần Tấn một mực ngồi tại môn sảnh cái này chờ lấy kết quả cuối cùng đâu. Nghe xong Kế Minh chủ thuê nhà làm xong, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không sai không sai, khởi đầu tốt đẹp mà. Chính Kế Minh cũng rất thụ cổ vũ. Loại này mọi người cùng nhau hỗ trợ chèn ép giá cả phương pháp, nhưng thật ra là cực kỳ thường dùng. Thông qua đại lượng giả lập hộ khách ra giá, từng bước giảm xuống chủ thuê nhà đối thị trường giá thị trường tâm lý mong muốn. Đối giá cả có một cái hơi thấp chờ mong giá trị, là chân chính muốn thành giao hộ khách làm nền. Đơn giản thô bạo, nhưng xác thực hành chi hữu hiệu. Rốt cuộc tuyệt đại đa số chủ thuê nhà, cả một đời cũng liền bán như vậy một hai lần bán phòng. Đâu có thể nào đối môi giới công ty xáo lộ đến cỡ nào sâu hiểu rõ. Cái này cũng bởi vì là Bích Hải Hiên phòng ở. Tất cả chủ thuê nhà đều biết là Vạn Sách công ty độc quyền bán hàng. Nếu là thay cái khác cư xá, bọn hắn sẽ trực tiếp láo xưng mình là khác môi giới công ty. Thậm chí còn có thể cùng chủ thuê nhà trong điện thoại chửi ầm lên, nguyền rủa chủ thuê nhà cả một đời bán không được loại hình. Tóm lại là càng khó nghe càng tốt. Mục đích cuối cùng nhất đương nhiên cũng là chèn ép giá cả, thuận tiện để chủ thuê nhà đối cạnh nghiệp công ty sinh ra ác cảm. Chỉ bất quá những công ty khác cũng thường sẽ giả mạo thân phận của bọn hắn đến chèn ép giá cả, chính là vốn là đều là có tác dụng xáo lộ, ai cũng đừng nói ai hèn hả. Nhưng Kế Minh trước kia dùng loại phương pháp này, vậy cũng là muốn lần lượt người trả tiền. Chưa từng có qua hôm nay loại này mọi người bất kể hồi báo nỗ lực, cuối cùng đổi lấy kết quả cảm thụ. Dù là mặc dù mọi người đều chỉ là bỏ ra một chút xíu thời gian cùng tinh lực mà thôi, cũng đầy đủ để Kế Minh cảm động. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?